tình mẹ. Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer, một loại bệnh làm thoái hóa dần tổ chức não, suy giảm trí nhớ, khả năng suy nghĩ và biến đổi hành vi ở người cao tuổi. Căn bệnh làm mắt mẹ ngày càng mờ đi, khả năng trí tuệ bắt đầu giảm sút. Nó giống như một tên trộm vặt, đánh cắp dần từng hình ảnh tươi đẹp trong ký ức của mẹ và từng ngày hạnh phúc của gia đình tôi. Chỉ trong một vài năm, mẹ đã không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, cũng như quên dần những người mà mẹ đã từng quen biết. Một buổi sáng chủ nhật, mẹ bỗng đến nằm bên cạnh và vòng tay ôm ngang lưng tôi khi tôi vẫn còn chưa thức giấc. Cử chỉ của mẹ khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì từ khi bị bệnh, mẹ rất ít vào phòng tôi và bà cũng quên luôn việc ôm hôn con gái vào mỗi buổi sáng. Sau bữa ăn sáng, hai mẹ con khoác tay nhau đi dạo trong vườn, trò chuyện và hít thở không khí trong lành. Ngắm nhìn những cành hoa hồng khẽ lay theo làn gió sớm. Đã lâu rồi hai mẹ con mới cùng nhau đi dạo và nói chuyện nhiều như thế. Mải mê với câu chuyện, tôi không để ý là dây giày của mình đã bị bung ra. Tôi đạp phải sợi dây giày và bất thần ngã chuối về phía trước. Nhanh như cắt, mẹ đưa tay ra níu lấy tôi, giữ tôi khỏi ngã trong tích tắc. Có bị làm sao không con? Mẹ hỏi tôi với giọng đầy lo lắng. Mẹ tôi, người luôn yêu tôi với một tình yêu vô bờ bến, người đã dành trọn cuộc đời mình cho con cái, người chở che cho chúng tôi khỏi mọi hiểm nguy đang nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, chẳng hề có dấu hiệu gì của bệnh tật. Tôi yêu mẹ biết chừng nào. Mẹ rất yêu con gái ạ. À. Người dịu dàng nói và khẽ hôn lên mái tóc tôi như lúc tôi còn bé. Mẹ không muốn bất cứ chuyện không may nào xảy đến với con cả. Tự dưng tôi có một mong muốn lạ lùng, là phải chứ lúc nãy mình bị ngã thật sự. Chắc chắn khi đó tôi sẽ được mẹ chăm sóc vỗ về như những ngày xưa trước khi mẹ bị bệnh. Thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình đã thật sự mất đi tình cảm của mẹ khi bà hầu như không còn nhớ đến tên tôi. Nhưng chính khoảnh khắc tôi sắp gặp nguy hiểm, mẹ đã cho tôi hiểu rằng tôi mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ và mẹ mãi yêu thương tôi. Tôi đã hiểu tình yêu thương của mẹ có sức mạnh vô biên, vượt lên cả những nghiệt ngã của thời gian, bệnh tật. Sức mạnh mãnh liệt nhất, phi thường nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của tình yêu thương.